Pokemon Kaito Izumi, chương 550, đề nghị của MT, Mo, gocchuyenaudio.com, một lần nữa nhặt lấy viên thiên thạch lên, Kaito nhìn sang phía đang ngượng ngùng Zorua, cũng không thể trách nó được dù sao việc này là do cậu chủ động đề ra. Nhưng xem ra là bọn cậu không thể tiếp tục tùy tiện nghiên cứu viên đá này được nữa, Kaito đã dự định chuẩn bị gửi nó trở về Kalos địa khu, nhờ lấy tiến sĩ Sycamore nghiên cứu. Nhân phẩm của đối phương hoàn toàn tin tưởng được, Kaito cũng không sợ ông ấy sử dụng thiên thạch cho việc gì xấu xa. Chuyện còn lại hẳn là ông lão MT Mo vừa rồi, đối phương đã nhìn thấy cả Iverto và hình thái trung cực Galet của Kaito. Một cuộc nói chuyện hiển nhiên là cần thiết giữa cả hai, Kaito thở dài thu hồi lại Lucario và Zorua, sau đấy cùng với Lux dịch chuyển trở lại bên trong thị trấn. Quả nhiên, lúc này người trong thị trấn đang không ngừng thảo luận về dị tượng vừa rồi, và cả con Pokemon khổng lồ màu đen lúc nãy. Đấy là Iverto phải không? Kei nghi hoặc hỏi, ta cũng khôn rõ lắm, nhưng cũng không phải giống hoàn toàn Etun và Lina cũng mơ mơ hồ hồ trước chuyện vừa rồi. Bọn họ đang ở bên trong trung tâm Pokemon lúc mọi chuyện diễn ra, chỉ có Shiratori đi dạo bên ngoài trung tâm là nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi. Sự kiện mấy năm ở trước Kalos vẫn còn mới như in trong ký ức của cô, bộ ba thần thú tại Kalos cô chắc chắn sẽ không quên được. Shiratori có thể khẳng định rằng đấy là Iverto trong bộ ba XYZ tại Kalos, còn về lý do vì sao thần thú của Kalos lại ở Hoenn, như vậy hẳn là do. Kaito, đột nhiên nhìn thấy Kaito xuất hiện ở phía trước trung tâm Pokemon, Shiratori ngạc nhiên hỏi. Shiratori, ba người Kei đang ở đâu? Kaito cũng hơi bất ngờ nhìn thấy Shiratori, đối với câu hỏi về em trai. Bọn họ vẫn còn đang ở trong trung tâm Pokemon với Flannery, vừa rồi là Iverto phải không? Shiratori không có lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng Kaito, dựa theo sự hiểu biết giữa hai người, Shiratori tuy là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Kaito gật đầu, đối với Shiratori nói, đi với ta một chút được không? Đi, đi đâu? Shiratori ngạc nhiên với yêu cầu của Kaito, đổi chủ đề cũng quá nhanh rồi à. Đạo quán Laverick, Kaito trực tiếp nói ra cái tên nơi cậu muốn đến. MT Mo là cựu quán chủ của đạo quán Laverick, muốn tìm đối phương không phải chuyện gì khó. Nhưng có thêm một người bản địa như Shiratori sẽ giúp cậu dễ dàng câu thông với đối phương hơn. Tốt thôi, Shiratori cũng đang rảnh rỗi, gật đầu đồng ý. Hai người đồng hành đi về phía đạo quán Laverick cách trung tâm cũng không xa, lúc này ở bên ngoài đạo quán có một ông lão đang giải thích cho mọi người chuyện vừa mới diễn ra. Chỉ đơn thuần nói là một Pokemon nổi điên vừa xuất hiện tại bên ngoài thị trấn, nhưng rất nhanh đã được xử lý xong xuôi. Nhiều người nghe vậy cảm thấy an tâm, nhưng cũng có không ít người tò mò về cái Pokemon gây ra dị tượng vừa rồi. MT, Mo cười cười lắc đầu kêu là ông cũng không biết nhưng thực lực không quá mạnh, mọi người cứ yên tâm là được. Đúng lúc này, Shiratori mau chóng xuất hiện lại gần chào hỏi. Ông Mo, lâu rồi không gặp ông. Shiratori gặp lại người quen lại gần vui vẻ nói. Ồ, Shiratori, cháu lại tới Laverick chơi sao? Đã gặp Flannery chưa? Mo mỉm cười đối với Shiratori chào hỏi. Vâng, vừa rồi bọn con có gặp ở trung tâm Pokemon, đúng rồi, để cháu giới thiệu cho ông bạn đồng hành của mình, đây là... Shiratori gật đầu trả lời, cô đang tính giới thiệu Kaito, MT Mo đã trước hơn một bước nói ra danh tính của Kaito. Kaito Izumi, gocchuyenaudio.com, đúng không? Nói xong, ông bật cười ha hả đối với Shiratori và Kaito vẫy vẫy tay nói. Mau vào trong đạo quán nói chuyện, vừa lúc ta có loại trà mới thơm phức muốn mời hai người uống đây. Kaito gật đầu chào đối phương, trước ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Shiratori, ba người mau chóng đi vào đạo quán Laverick. Bên trong đạo quán được trang trí không nhiều, mang phong cách rất tự nhiên, ở đây có khá nhiều Pokemon hệ lửa. Không hổ là đạo quán chuyên về hệ lửa lâu đời, ba người bọn họ mau chóng tiến vào một căn phòng bên trong đạo quán. Lúc này trời cũng đã tối, cho nên MT Mo cũng không định nói chuyện quá lâu. Ông tính gặp mặt Kaito vào sáng hôm sau, không ngờ đối phương vậy mà trực tiếp tới đạo quán ngay sau khi trở về thị trấn. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Ông Mo, Kaito, hai người đã gặp nhau trước đây rồi sao? Shiratori nghi hoặc hỏi, có vẻ cô là người không hiểu gì ở đây. Kaito liền thay ông Mo giải thích chuyện vừa rồi, thậm chí là nói về thiên thạch và sự nổi điên của Iverto. Zorua từ bên trong Pokebo xuất hiện, Shiratori đã để ý con Zorua đáng yêu này từ lâu, nhưng khi biết được nó là một trong bộ ba thần thú uy vũ tại Kalos, cảm giác vẫn có chút khó tin. Hừm hừm, ta hiểu rồi, nói cách khác đây là viên đá mà hai đứa lấy lại được từ tay Team Magma đúng chứ? Xem ra các tổ chức ở Hoen cũng bắt đầu lộng hành trở lại rồi à. MT Mo vốn không quá quan tâm chuyện của liên minh từ rất lâu, nhưng nếu ảnh hưởng đến cả Hoen hoặc thị trấn Laverick thì ông không định ngồi yên đâu. Sau đó, Iverto cảm nhận được sức hấp dẫn đến từ viên đá, khi thiên thạch tiếp xúc với Iverto liền dẫn đến tình trạng nổi điên vừa rồi, và cả hình thái mega của thần thú. MT Mo tổng kết ra vài vấn đề từ lời kể của Kaito, sau đấy cũng hiểu kỳ nhìn về phía Zorua. Đúng vậy, Zorua trực tiếp mở miệng trả lời, nó vốn dĩ biết nói chuyện, chỉ là bình thường hay truyền âm với Kaito mà thôi. Có điều, nhóc vậy mà sở hữu một cái thần thú, hơn nữa còn có rất nhiều điều kỳ bí quanh thân, thật sự là tuổi trẻ đáng sợ à. MT Mo cảm khái nói, cũng không có kinh khủng như vậy đâu, Kaito có chút không quen trước cách nói chuyện bộc toạc của đối phương. Kaito đã từng là quán quân của đại hội liên minh 4 năm trước à. Shiratori cũng khoe về chiến tích của Kaito. Thế, về chuyện của viên thiên thạch nhóc tính để cho liên minh xử lý hay sao? Nếu cứ tùy tiện đưa nó cho các thần thú, tình trạng phát điên hẳn là sẽ tiếp tục diễn ra đúng chứ? MT Mo quay lại chủ đề hỏi Kaito. Ừm, vấn đề này sao Kaito nói ra cách xử lý của mình, sau đấy đối với MT Mo nhờ một số chuyện. Đây mới là lý do mà Kaito muốn gặp mặt ông, cậu vừa rồi đã biết được MT Mo đã từng là một trong tứ thiên vương của Hoen. Quyền lực của ông tại Hoen nếu để lộ danh tiếng còn lớn hơn Shiratori gấp nhiều lần. Nếu có MT Mo hỗ trợ, có lẽ bọn cậu sẽ có thêm manh mối về các tổ chức ngầm tại Hoen, cũng như vị trí của các thần thú nơi này. Muốn ta giúp đỡ cũng không có vấn đề gì, nhưng ta muốn được đấu với nhóc một trận, lão già này tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn dẻo dai, lâu lâu cũng muốn được hết sức chiến đấu với giới trẻ mấy đứa. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? MT Mo cười cười hỏi. Vâng, tất nhiên, được đối chiến với một người từng là Tư Thiên Vương, đấy là một cơ hội khó mà có được. Kaito gật đầu đồng ý, cậu cũng đã lâu rồi không có thi đấu. Gocchuyenaudio.com, một trận chiến Pokemon đúng nghĩa với người ngang sức mình. Cho đến khi thi đấu giải The Battle Frontier, thì chiến đấu với MT Mo cũng là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho Kaito lúc này, vừa lúc kiểm tra thực lực của mình sau một thời gian dài. Cách chương.